Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 43, C43, hiệp định yêu 7 ngày chính là sự giày vò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt, thỉnh thoảng lại hé ra cắn nhẹ. Rõ ràng là gợi cảm khiến người ta mê mờ, vừa nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy bức bối. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô tìm được cách trả thù tổng giám đốc Trương. Khuôn mặt của ngài Ly bình tĩnh như nước, như thể anh hoàn toàn không cụ quyền tâm sự thật của chuyện này là như thế nào. Dáng vẻ này càng khiến Lâm Mặc Ca tức giận hơn, cô nghiến răng. Trong thời gian anh nằm viện, tôi vẫn sẽ đến bệnh viện chăm sóc anh, bởi vì đây là bổn phận của tôi. Nhưng xin anh đừng quấy giấy tôi nữa, nếu không, tôi sẽ báo cáo mọi việc lại đầy đủ với ông cụ quyền. Quấy rối mà cô đang nói đến, không biết bao gồm những mục nào, giọng điệu cực kỳ ngả ngắn lại ngắt lời cô. Cũng đã thành công khơi dậy cơn giận đang kìm nén của cô lên. Nhưng dáng vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm đó, chính là kiểu sẽ chọc tức chết người ta mà không cần phải đền mạng. Anh đủ rồi đó, Lâm Mặc Ca hung hăng cắn chặt răng, dường như muốn vung nắm đấm nói. Dưỡng thương cho tốt, ngày mai tôi sẽ quay lại, tốt nhất là đêm nay chết luôn đi. Nói xong, cô hung ác trừng mắt nhìn anh, lại ném thêm vài phi đao nữa, sau đó tức tối xoay người rời đi. Nhìn thấy vẻ tức giận của cô, trong đầu ngài Ly đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Hay là chúng ta lập một thỏa thuận đi? Bàn tay đang định mở cửa của Lâm Mặc Ca bị câu nói nhẹ nhàng đó của anh làm cho run lên. Trái tim tôi cũng run lên theo, quay đầu lại bắt gặp đôi mắt đen điềm tĩnh không chút gợn sóng của anh. Cô luôn cảm thấy rằng cái tên này chắc chắn lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa rồi. Đúng vậy, chắc chắn là lại đang tính toán gì đó. Không thể nói lý với anh được. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười rực rỡ, cực kỳ quyến rũ. Không hứa hẹn gì hết, tổng giám đốc quyền, em không hứa gì cả. Bùm, khuôn mặt của ngài Ly nổ tan tành. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám từ chối anh, hơn nữa còn từ chối rất hào sảng, gay gắt, tươi mới và thoát tục. Tốt, rất tốt, sự không vui này chỉ đọng lại trong lòng anh trong tích tắc, chớp mắt. Trong đôi mắt đen láy của hắn lại anh lên sự nắm chắc phần thắng. Nếu như tôi có thể giúp cô rút lui an toàn, không trả bất cứ cái giá nào cũng có thể được tự do, hơn nữa còn bồi thường một khoản lớn cho cô, chẳng lẽ cô cũng sẽ không động lòng sao? Nhân lúc cô đang sững sờ, anh lại thả mồi câu nữa. Một tuần, trong vòng một tuần, cô là tình nhân của tôi, qua một tuần sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Cô cũng không cần lo lắng đến bên phía ông cụ. Tự tôi sẽ ra mặt giải quyết. Sau đó, cô có thể nhận tiền bồi thường và sống cuộc sống mà cô muốn, sao hả? Phải thừa nhận rằng đây là một đề nghị rất hấp dẫn. Đặc biệt, anh còn nói rằng sau một tuần, anh sẽ trả lại tự do cho cô. Đây là điều cô mong chờ nhất. Bị Tổng Giám Đốc Trương hãm hại và đe dọa, vì để bảo vệ bố và mẹ mình, cô mới bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị của ông cụ quyền. Mạo hiểm cả sinh mạng để trở thành thư ký của quyền giản Ly. Tự do là điều cô khao khát nhất. Hơn nữa có quyền giản Ly ra mặt, Tổng Giám Đốc Trương đương nhiên sẽ không làm khó cô nữa. Vừa định thốt ra lời đồng ý, trong lòng đột nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ, cô chuyển chủ đề. Trong vòng một tuần, tôi chỉ là người yêu của anh trên danh nghĩa. Anh không được phép có bất cứ tiếp xúc thân thể gì với tôi, đặc biệt là không được dùng vũ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh đồng ý chuyện này, tôi có thể tiếp nhận lời cầu hôn của anh. Cô không tin người đàn ông này lại tốt bụng. Như vậy, nhất định đang ẩn chứa điều gì không tốt. Vì vậy, cô phải đề phòng. Sắc mặt ngài Ly co giật. Người phụ nữ chết tiệt này não luôn nhảy số rất nhanh. Nhưng, cho dù cô có thông minh đến đâu cũng không thoát khỏi núi Ngũ Chỉ. Của ngài Lý, Ngũ Chỉ Sơn. Là núi cao nhất ở đảo Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với độ cao 1.867m trên mực nước biển. Được, nhưng mà, trong vòng một tuần, cô nhất phải ở trong tầm mắt của tôi 24 giờ một ngày. Cô bắt buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, không được có bất kỳ ý kiến nào. Đương nhiên, nếu trong tuần này, cô chủ động dụ dỗ, sử dụng những lời mạnh mẽ với tôi cũng sẽ không ngại đâu. Nhờ anh nói những lời vô liêm sỉ như vậy mà sắc mặt vẫn không thay đổi, Lâm Mặc Ca đã tức giận đến mức răng ngứa ngáy. Chỉ mong sao có thể vồ lấy anh và cắn anh mấy cái ngay bây giờ. Anh cứ mơ mộng viển vông tiếp đi, cho dù tôi cô đơn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ không chủ động dụ dỗ anh. Vừa nói, vừa vung nắm tay nhỏ nhắn tỏ vẻ cảnh cáo. Vậy à, cô đồng ý, chương mới nhất tại cộng Telegram Chu Yên VN không? Khóe mắt ngài Ly hơi cong lên, trên đôi môi mỏng xinh đẹp cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng nếu ở bên anh 2/4 giờ một ngày, tôi sẽ phát điên mất. Hơn nữa, trong vòng một tuần anh thực sự không được chạm vào tôi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát. Còn nữa, sau một tuần, anh thật sự sẽ trả tự do cho tôi sao? Thấy dáng vẻ băn khoăn nhăn mày nhăn mặt, nụ cười trên khóe miệng ngài Ly càng rộng. Hơn, nếu cô không yên tâm, có thể ký hợp đồng, bên nào vi phạm hợp đồng, đều phải bồi thường một khoản tiền lớn, thế nào? Đã nói đến mức độ này rồi, cô thật sự không cần suy nghĩ nữa. Bởi vì các điều kiện đều thực sự rất hấp dẫn. Hơn nữa, người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ, vì ngay từ đầu đã đá cô xuống giường cho nên bây giờ lại càng không thể làm ra bất cứ chuyện quá đáng với cô. Còn những việc như kê đơn phải kê thuốc, mảnh, cô tin rằng với tính tình kiêu ngạo và cô độc của anh sẽ không làm được đâu. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng đã quyết định. Được, ký đi, ai sợ ai chứ, không phải là chỉ ở bên cạnh anh chịu khổ 7 ngày thôi sao? Chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày, cô có thể hoàn toàn thoát thân rồi. Bất kể cô có nghĩ thế nào đó cũng là một cuộc giao dịch ổn định không hề lỗ. 7 giờ sáng mai, đúng giờ đến bệnh viện báo cáo, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng. Ngài Lý nhếch môi mỏng nói, Lâm Mặc Ca khẽ gật đầu, và dưới ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của anh, quay người rời đi. Trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc có điều gì không ổn thì cô lại nghĩ không ra được. Quên đi, chuyện đã đến nước này, chỉ có kiên trì mới có thể chiến thắng. Sự tự do mà cô hằng khao khát sắp đến. 7 giờ sáng hôm sau, Lâm Mặc Ca đúng giờ xuất hiện tại phòng bệnh. Cô đã nói mẹ tôi và Nguyệt Nhi rằng cô sẽ phải đi công tác trong một tuần. Vì vậy chuyện trong nhà cô không cần phải lo lắng nữa. Còn bên phía Quyền Giản Ly thì đã chuẩn bị xong hợp đồng từ sớm, tên của anh cũng đã được ký sẵn, chỉ đợi cô ký vào thì lúc đó sẽ có hiệu lực. Giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mặc Ca đọc đi đọc lại không dưới 10 lần, cuối cùng mới tin rằng không có câu chữ nào là bẫy nên mới dùng tâm trạng khí thế hào hùng lao ra chiến trường để viết tên mình lên. Quyền Giản Ly nhận hợp đồng và xem qua, lần này, nét chữ của cô rất đẹp. Không giống như con run đất nữa. Thành thật mà nói, những chữ cô viết lần trước đã để lại một bóng đen mạnh mẽ trong trái tim mong manh của anh. Trong cuộc đời vinh quang sáng lạn của ngài một y, đã bị chôn vào một nét bút thất bại. Cất hợp đồng di, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 5 phút 2 giây, giờ này một tuần sau, cô sẽ được tự do. Lâm Mặc Ca hít một hơi thật sâu và âm thầm cổ vũ bản thân. Đúng vậy, chỉ có một tuần. Nhắm mắt mở mắt là qua thôi. Vì cuộc sống tự do của mình, cô nhất định có thể. Được rồi, bây giờ, đút tôi ăn sáng đi. Ngài Lý thoải mái dựa vào đầu giường, híp mắt, nhìn cô nói, này, anh không có tay à? Lâm Mặc Ca lập tức vô cùng tức giận. Cô biết ngay là 7 ngày này không hề dễ dàng qua như vậy đâu. Đây chỉ mới là bắt đầu, người đàn ông này đã lộ rõ bản chất thật của mình rồi. Ngài Lý nhướng mày, giọng điệu bình thản. Không chọc tức chết, người ta sẽ không bỏ cuộc. Hợp đồng đã viết rất rõ ràng, trong vòng một tuần, cô nhất định phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, không được có bất cứ phản đối nào. Chẳng lẽ cô phá vỡ hợp đồng? À, được thôi, quả thật trong hợp đồng viết như vậy. Lâm Mặc Ca đột nhiên mất nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi nuốt nước mắt vào. Trong bụng, dù sao thì cũng chỉ có một tuần mà thôi, rất nhanh sẽ qua thôi. Cô đã ôm quyết tâm liều chết rồi còn sợ chút trở ngại này sao? Tuy nhiên, cô luôn có cảm giác bị dính bẫy. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, người đàn ông này sẽ không làm gì mà sẽ dựa dẫm hết vào cô đúng không? Hừm, vậy thì cứ coi như đang hầu hạ cho một bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân đi. Sau khi hít thở sâu vài lần, tâm trạng hỗn loạn của cô mới từ từ bình tĩnh lại. Tình cờ là Nhạc Dũng cũng mua bữa sáng và mang đến, và sau đó đã diễn đến cảnh tượng nhục nhã nhất của Lâm Mặc Ca. Sữa, ố, đây, uống ngược từ thôi. Cô cung kính cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và đút cho anh một ngụm. Bánh mì nướng, cô lại vội đặt ly xuống, cầm miếng bánh mì nướng đưa đến miệng anh. Khăn giấy, hả, Khăn giấy, Lâm Mặc Ca sững sờ trong giây lát, trước khi ngài Ly nổi giận, cô đã rút thêm một vài tờ khăn giấy và cẩn thận lau vụn bánh mì trên môi ngài Ly. Bánh mì nướng, được, anh không thể tự ăn được sao? Cứ như vậy tiếp tục, coi chừng sẽ thoái hóa thành người nguyên thủy đó, Lâm Mặc Ca cuối cùng cũng nhịn không nổi lẩm bẩm một câu. Đôi mắt phượng lạnh lùng kiêu ngạo đẹp đẽ của ngài Ly khẽ trợn lên, đôi môi mỏng gợi cảm thì thào thốt ra ba chữ. Tôi thích thế, Lâm Mặc Ca bị nghẹn đến mức suýt chút nữa không thở được. Một bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc trong sự hoang đường. Ngài Ly thoải mái dựa vào đầu giường, chuẩn bị sắp xếp công việc và tài liệu đã bị trì hoãn 2 ngày. Lâm Mặc Ca định nhân lúc anh không chú ý tới rồi lên ra ngoài. Đi đâu đấy? Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc làm cô rùng mình. Do dự hồi lâu cô mới nói, không phải là sợ quấy rầy công việc của anh sao? Định đi ra ngoài ngồi ở sofa một chút, để tránh làm chướng mắt của anh. Ngài Ly không ngừng đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 1 tuần, cô nhất định phải ở trong phạm vi tầm mắt của tôi 24 giờ một ngày, có cần đọc lại hợp đồng lần nữa không? Lâm Mặc Ca sững sờ, trí nhớ của tên này sao? Lại tốt đến như thế, rõ ràng là có thể đọc thuộc lòng ngược lại, hơn nữa còn có thể nhớ luôn nguyên văn không thiếu chữ nào. Cô lúng túng xua tay, không cần, không cần đâu, vậy tôi sẽ ở đây. Vừa nói, cô vừa rón rén đi đến sofa và thoải mái ngồi rúc ở đó. Khoảng thời gian sau đó, ngài Ly vẫn đang hết sức chuyên tâm xử lý văn tĩnh, còn cô thì yên tĩnh, ngoan ngoãn nép vào sofa chơi game. Tất nhiên, ngay cả điện thoại cũng chuyển sang chế độ im lặng, cô không muốn vì một sơ suất nhỏ như vậy mà chọc giận ác ma đó, rồi chuốc thêm những đau khổ. Không cần thiết cho bản thân, những người đến thăm đều bị những người đàn ông mặc đồ đen chặn lại bên ngoài cửa. Không cần cô phải lo, đúng lúc có thể tiết kiệm rất nhiều tâm tư. Đặt điện thoại xuống, cô lén lút ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang ầu vào công việc, vẻ mặt nghiêm túc. Hàng mi dài đáng ghen tị đang cụp xuống, che đi đôi mắt sắc lạnh đó. Cách chương.